Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Túi sách của cô chắc chắn là mang theo chi phiếu, có phải hay không? Lúc này Vivian vẻ mặt xấu hổ. Ngay cả điều đó cô cũng đoán được sao? Bởi vì phim truyền hình đều diễn như vậy mà. Vivian mở bao da ra xuất chi phiếu. Thức ăn Lâm liền mở miệng cự tuyệt. Không cần phải cho tôi tiền đâu, tôi không muốn. Tuy nói như thế, nhưng Vivian vẫn đem chi phiếu ra, rồi viết một con số 300 vạn. Nói thực ra khi tới đây, tôi không nghĩ sẽ đưa chi phiếu ngần này. Nhưng là sau khi cùng cô nói chuyện, tôi cho rằng tờ chi phiếu này nhất định phải cho cô. Không phải vì cô mà là vì đứa nhỏ trong bụng. Tôi không thiếu tiền. Tôi biết. Cứ cho là một phần tâm ý của công ty tôi đi. Cô hy sinh nhiều như vậy, không thể hy sinh đứa nhỏ. Tiền này không phải là tiền mua chuộc, mà là để dự bị. Nuôi đứa nhỏ thực sự không dễ dàng. Tin tưởng tôi. Trước đem tiền đặt ở bên người chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Nếu thật sự không cần thì tương lai trả lại cũng không muộn mà. Vivian kiên trì muốn cô nhận lấy. Vì cô thành khẩn, Thức ăn Lâm không chống cự tuyệt nữa. Nhìn tấm chi phiếu trong tay, trầm tư một lúc lâu sau, cô ngẩng đầu. Cho tôi một chút thời gian, chờ thời cơ chín muồi tôi sẽ rời khỏi hắn. Vivian gật đầu rồi đứng dậy cáo từ. Tiễn khách về, Thức ăn Lâm một mình ngồi ở trong phòng khách, tự hỏi con đường trước mắt. Cô thực sự hiểu được chính mình không thể làm như vậy. Có lẽ Thượng Hoa Tuấn sẽ hận cô, sẽ khổ sở. Nhưng so với tất cả bị hủy tiền đồ của hắn, thì đó vẫn là cách tốt hơn. Vớt vẻ đứa nhỏ trong bụng, ánh mắt cô vốn nhu hòa nhẹ nhàng nói với con. Con là lễ vật quý nhất mà ba con đã tặng cho mẹ. Mẹ thật sự là thỏa mãn. Đêm đó, Thượng Hoa Tuấn đã trở lại. Vừa vào cửa hắn liền khẩn cấp ôm cô. Còn nhớ anh không, lão bà? Hắn luôn gọi cô thân mật như vậy, mà cô thích lão công tự cho mình đúng gọi. Nghe vào trong tay cô vô cùng đáng yêu, mà người của hắn vẫn rất ấm áp. Nghe hơi thở quen thuộc thì cô nhắm mắt lại, nhớ quá liền như vậy ôn tồn đi xuống. 3 ngày không gặp hắn mà lâu như 3 thế kỷ. Cô không thể lưu luyến ôm ấp này, bởi vì cô đã hạ quyết tâm. Vì hắn, cô tiếp tục diễn trò, không thể không diễn. Chưa kết hôn lão bà cái gì chứ? Hai tay đẩy hắn ra rồi xoay người. Cô không giống như bình thường nói đùa theo hắn. Cố ý tỏ vẻ lạnh nhạt hướng đi về phía bếp. Hắn thoáng sửng sốt, nhíu mày rồi đi theo phía sau. Cùng tiến vào trong gian bếp, khom người bên tay cô cười nói. Hiện tại không kết hôn, về sau sẽ kết hôn. Em không tin đâu. Em không tin nữa. Cô cố ý nâng gương mặt. Anh đào hoa như vậy, nhiều nữ nhân thích anh. Em so với anh lại lớn hơn 3 tuổi. Nói không chừng sẽ có một ngày anh ghét em, phiền em chị em già cũng nên. Anh sẽ không. Nói như vậy thì ai chẳng nói được chứ. Cô cúi đầu lột bắp cải, nghĩ rằng lời này hẳn là chọc hắn mất đi hứng thú. Những lời này cô đã luyện lâu, mục đích chính là muốn chọc hắn không vui. Bàn tay hắn đột nhiên cầm lấy bàn tay cô, đem cô chuyển lại gần rồi mâu quang lợi hại thẳng tắp nhìn cô. Nhịp tim cô đập rất nhanh. Làm gì vậy? Thượng Hoa Tuấn chậm rãi híp đôi mắt mâu tuấn, giống như là muốn nhìn thấu cô, làm cô toát ra mồ hôi lạnh toàn thân. Hắn thật sự là tức giận sao? Cô đã muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt, chấp nhận hắn tức giận. Em đã xem phim nhiều tập sao? Lời nói như đóng kịch thế. Hắn chẳng những không tức giận, ngược lại còn bật ra tiếng cười, hoàn toàn không đem lời nói của cô coi là thật, cho rằng tiểu nữ nhân này chính là cố ý trêu chọc hắn thôi. Thước An Lâm nhất thời há mồm, bởi vì bị hắn nói trúng rồi. Những lời này cô đích xác là học từ phim truyền hình nhiều tập. Nhưng mục đích của cô không phải là hắn bật cười nha. Nếu hắn cho rằng cô nói giỡn thì kế hoạch liền thất bại. Không được, cô cần phải thêm sức lực mới được. Không phải, em thật sự là bất mãn. Nhưng lời nói còn chưa dứt thì đã bị bạc môi giam trụ, một cái hôn sâu nhiệt tình. Cô muốn đẩy hắn ra, nhưng là kỹ xảo hôn cao siêu, thật sự không phản đối được. Cô lại tưởng nhớ hắn như thế, không nghĩ đến chốc lát người của cô đã thuần phục ở trong lòng hắn. Thức ăn Lâm bị hôn đến hỗn loạn. Cô rất nhớ nụ hôn này của hắn. Người này luôn luôn có biện pháp đem cô hỗn loạn ý tình mê, thỏa mãn nhấm nhát qua cô. Hắn tạo một chút khoảng cách, tiếng nói khàn khàn quét bên tai cô. Anh đi tắm rửa, đợi lát nữa sẽ đến ăn em. Ở môi cô một cái, Thượng Hoa Tuấn xoay người đi vào phòng tắm. Hắn nói muốn ăn cô sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net